khó kìm lòng nổi. Chương 23, góc truyện audio.com. Tần Nhạc không để ý tới Trương Hạo tự cho là đúng, xoay người vào phòng nghỉ. Hôm nay không có giải phẫu, cũng không cần hội chẩn, Tần Nhạc định hào hào nghỉ ngơi, dưỡng tốt thể lực để buổi tối cùng Tư Đồ Lân Thiên thực hiện kế hoạch. Thời điểm thay quần áo không cẩn thận để quần ma sát đến nơi riêng tư, Tần Nhạc không khỏi hừ một tiếng. Không thể không nói thân thể này bị nam nhân hầu hạ dễ chịu ngày càng mẫn cảm, huống chi phía trước bị nam nhân điên cuồng đòi hỏi khiến chỗ đó của y đến bây giờ còn sưng đỏ. Nghĩ tới buổi tối còn muốn dùng đến nơi này, Tần Nhạc liền đứng dậy mở ngăn kéo ra, y nhớ rõ dầu cù lần trước dùng qua vẫn còn, thứ này không chỉ thanh thanh lạnh lạnh mà trọng yếu còn có tác dụng giảm nhiệt. Bất quá vì chưa dùng qua thứ này, Tần Nhạc vẫn tương đối thấp thỏm, lấy một ít sát vào trên huyệt khẩu hồng hào, y hơi rụt lại một chút, khi cảm giác nhẹ nhàng lành lạnh xuất hiện, y có chút thoải mái, loại nóng bức trước kia không còn thấy nữa. Tần Nhạc vì cơ trí của bản thân cảm thán một chút. Xoay người ngồi trên giường, tách chân ra đối diện với tấm gương trên tủ quần áo, một bàn tay đầy âm thần sưng tấy lộ ra âm đế cùng huyệt khẩu, lau một ít dầu cù là, đầu tiên bôi ở trên âm đế đỏ ửng, lại ở chung quanh huyệt khẩu bôi một ít, cuối cùng là sát ở âm thần. Lộng xong rồi, Tần Nhạc khép chân lại định mặc quần vào, không kìm được nghĩ, so với hậu huyệt mặt sau, cảm giác phía trước quả thực rất kích thích. Ý nghĩ đó lập tức khiến y mềm nhũn cả người ngồi ở trên giường, huyệt động bị y bôi dầu thanh lạnh đến chịu động co rút, đi em thủy không khống chế được chảy ra ngoài, càng nhiều nước càng kích thích. Trong thời gian ngắn Tần Nhạc không biết làm sao cho tốt, ngã vào trên giường, hai chân gắt gao kẹp chặt lại như trước không làm cảm giác này biến mất. Nước mắt không chịu khống chế chảy ra, loại chuyện này khẳng định không thể để người khác biết, hiện tại y lại không có khí lực đi tắm rửa, chỉ có thể gọi điện cho Tư Đồ Lân Thiên. Vừa đến công ty thì nhận được điện thoại, Tư Đồ Lân Thiên sừng sốt một chút, lại nghe được Tần Nhạc bên kia áp lực thở dốc như khi muốn hắn. Hắn cơ hồ là không suy nghĩ gì bỏ lại mọi người đang chờ họp mà lái xe đến bệnh viện. Cửa bị mở ra, nhìn thấy Tần Nhạc một đôi mắt đỏ hồng vừa ủy khuất vừa thẹn sỉ nhìn hắn, hạ thân trần trụi còn có đi em thủy theo đùi chảy xuống, Tư Đồ Lân Thiên trong lòng lột bột một cái, không suy nghĩ nhiều lập tức đem người ôm vào lòng, đóng cửa lại. Có chuyện gì vậy, đừng sợ, kể anh nghe. Tần Nhạc mặc cho hắn ôm, dù rất cảm động câu nói của Tư Đồ Lân Thiên nhưng y lúc này quả thực sắp bị dầu cù là đáng chết kia tra tấn cho điên rồi, dán vào lòng nam nhân cọ cọ. Ôm em đi tắm rửa, phía dưới khó chịu chịu không nổi. Tư Đồ Lân Thiên theo lời ôm y vào phòng tắm, mở nước chỉ thấy Tần Nhạc ngồi vào bồn tắm, tách chân lộ ra nơi riêng tư mê người. Mau, giúp em tẩy nơi này. Ân, hảo lạnh, ô ô, khó chịu, muốn hỏng. Rõ ràng là nước ấm, thời điểm chạm lên lại cảm giác như nước lạnh, hơn nữa theo dòng nước xâm nhập khoái cảm kia phát ra càng nhiều. Tư Đồ Lân Thiên nhìn Tần Nhạc khó chịu khóc, một mặt dựa theo lời Tần Nhạc giúp y xúc chỗ đó, một mặt hỏi. Đến cùng đã xảy ra việc gì? Ô ô, em, vì, giảm nhiệt, đem dầu cù là, sát vào nơi này, nhưng là rất lạnh, xử lý sao đây, muốn hỏng, Tần, góc truyện audio.com, Nhạc nghẹn ngào nói lại khiến khẩn trương trong lòng Tư Đồ Lân Thiên an xuống, cố nén cười. Em là bác sĩ mà không biết sao, sao lại đi đem cái thuốc đó sát vào nơi này? Ân, chẳng lẽ tối qua anh chưa thỏa mãn em sao? Tần Nhạc mắt hàm sương mù nhìn hắn, bởi vì thực thỏa mãn, em mới nghĩ biện pháp khiến nơi này nhanh chóng khôi phục, buổi tối cùng anh làm a. Tư Đồ Lân Thiên lại gần mặt y hôn một cái, thân thủ đóng vòi nước. Không vội, anh giúp em, a, bị nam nhân thình lình ôm lấy, Tần Nhạc hô lên một tiếng vòng tay ôm hắn. Bị đặt lên giường, Tần Nhạc ngẩng đầu nhìn hắn, có chút chờ mong xem nam nhân này làm sao giúp y. Tư Đồ Lân Thiên cởi đồ của y cùng áo sơ mi ướt nhẹp của mình, ở dưới eo Tần Nhạc kê một cái gối đầu. Muốn anh liếm nơi này sao? Tần Nhạc không nghĩ tới hắn sẽ như vậy, nhưng chỉ vừa nghĩ đến hình ảnh ấy, Tần Nhạc liền kích động không nhịn được. Nam nhân cũng không chờ câu trả lời của y, trực tiếp cúi đầu chôn ở nơi riêng tư của y, há mồm ngậm nhục đế mẫm cảm. Ngô, nhục đế bị dầu cù là kích thích không nhẹ rơi vào khoang miệng ấm áp, Tần Nhạc nhịn không được rên gì ra tiếng. Đầu lưỡi hút mạnh cùng liếm láp rất nhanh khiến cho chỗ đó sung huyết đứng thẳng, đồng thời cũng kích thích tính khí phía trước sưng lên. Tần Nhạc theo bản năng cầm tính khí triệt động, chiếc cổ xinh đẹp ngưỡng lên, trong mắt tràn đầy tình dục. A, thoải mái, Lân Thiên anh liếm em thật thoải mái. Ân, còn muốn, được cổ vũ Tư Đồ Lân Thiên càng liếm sâu hơn, đầu lưỡi đảo qua âm thần đơn bạc đâm vào trong huyệt liếm láp nhục bích trơn ướt mẫm cảm. Ngô, ân cáp, Tần Nhạc căng thẳng thân thể, đem huyệt khẩu đến gần miệng nam nhân tìm lấy càng nhiều khoái cảm. Ân, liếm liếm bên trong ngứa, muốn, ô ô, tính khí phía trước bắn ra tinh dịch nhưng vẫn đứng thẳng như trước. Từ Đồ Lân Thiên mô phỏng động tác tính dao liếm láp chỗ đó, đi em thủy trào ra đều bị hắn nuốt vào. À, em không được Lân Thiên. Không cần liếm, em muốn anh, tiến vào, nhục huyệt đã quen bị sỏ xuyên run rẩy kêu gào khát vọng. Nhưng Từ Đồ Lân Thiên lại làm như không nghe thấy, đối với huyệt khẩu vì hắn liếm mà sớm mềm mại dị thường hút một chút. À, không cần hấp, Tần Nhạc chịu không nổi giật bắn lên, bắt lấy đầu nam nhân muốn đẩy ra lại bởi vì cao trào mà giống như đem đầu nam nhân áp vào càng sâu. Ngô, thoải mái phát ra một tiếng thở dài, toàn bộ tiểu huyệt bởi vì cao trào co rút không thôi. Từ Đồ Lân Thiên ngẩng đầu nhìn chỗ đó bị mình lộng đến thủy quang lan tràn, con người đen lắng đọng lại, đứng dậy đẩy ngã Tần Nhạc chống tay hai bên người y. Bây giờ còn lạnh không? Tần Nhạc thở gấp ôm lấy nam nhân, chủ động lấy lòng cọ cọ. Đùi mở ra vòng quanh eo nam nhân, trêu chọc dục vọng của hắn. Cắm vào trong đi, hoa tâm chỉ có đại gia hỏa của anh mới có thể khiến nó nóng lên. Không đợi nam nhân có động tác đã dùng huyệt khẩu chưa khép chặt thử nuốt vào cực đại của hắn. Cách chương.